Livestream cách trồng một gốc cây thảo ở Tinh Tế. Chương 29, phòng livestream bị tê liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Phỉ mang theo Tiểu Thời dịch chuyển đến vườn bách thảo. Lâu rồi không livestream, trong phòng livestream cũng sắp mọc cỏ. Khi Bạch Phỉ mở phòng livestream lần nữa, những fan hâm mộ của phòng livestream đã chờ đợi lâu lần lượt kéo đến. Khoảng nửa tháng Bạch Phỉ không đến phòng livestream nên thuận tiện đổi tên phòng từ kế hoạch trồng cây nảy mầm hàng ngày thành cuộc sống nuôi con hàng ngày. Rất nhiều fan xông vào phòng livestream không chỉ nhìn thấy dáng vẻ tươi tắn của Bạch Phỉ, mà còn thấy một thiếu niên nhỏ đứng bên cạnh Bạch Phỉ. Mái tóc nâu nhạt của cậu bé và một đôi con ngươi đỏ nhạt rất nổi bật. Thoạt nhìn không giống con người. Sau một thời gian dài, đồ chơi sinh học cây thế giới còn có thể trở thành linh thực. Khoan đã, hẳn là không phải. Bộ dáng này trông giống như thực vật xấu. Lầu một tỉnh lại đi. Đồ chơi thì làm sao có thể thành linh thực được. Thế hệ chữa trị đầu tiên còn sống cũng không thể xảy ra chuyện thái quá như vậy được. Thấy khán giả đã bắt đầu suy đoán kỳ quặc, thậm chí khi đoán xem đây là loại cây nào của vườn bách thảo. Bạch Phỉ kéo Tiểu Thời lại gần, nói với màn hình, đây là linh thực tạm thời đến vườn bách thảo của chúng ta để nhận trị liệu thanh lọc. Ban đầu nó là cây ăn thịt, bây giờ nó có tên là Tiểu Thời. Mọi người có thể gọi nó là Tiểu Thời. Hóa ra nó không phải là thực vật xấu, mà là thực vật hung bạo. Nghe cái tên thôi cũng khiến người ta run sợ rồi. Có vẻ như là thực vật được thu thập ngoài tinh hệ. Nghe nói được trồng ở trong một trung tâm nghiên cứu. Không ngờ những người trong trung tâm nghiên cứu bồi dưỡng được linh thực. Bạch Phỉ đã nghe Lan Khê nói khi hắn tiếp nhận điều trị cho Tiểu Thời. Hàng năm, trong khi quân đội của đế quốc chiến đấu với không tặc Tinh Tế bên ngoài Thiên Hà thứ nhất, họ sẽ thu thập một số mẫu thực vật và đưa chúng trở viện nghiên cứu. Cây ăn thịt được đưa về viện nghiên cứu vào 3 năm trước. Khi nó được đưa về đã được quân đội bảo vệ nghiêm ngặt. Và những tinh lọc sư lợi hại nhất đã được triệu tập đến. Sau khi ô nhiễm được loại bỏ, nó được giữ lại trong viện nghiên cứu. Lần lượt được một số tinh lọc sư chăm sóc, nhưng không ngờ lại có thể bồi dưỡng ra được linh thực. Nhưng một linh thực như vậy từ khi sinh ra đã được định sẵn là sẽ bị nộp lên cho quốc gia. Cho nên Tiểu Thời khi trở thành linh thực cũng không biết đã bị mang đi thanh lọc cái ô nhiễm nào mới trở thành ô nhiễm thứ cấp. Tình trạng linh thực Tiểu Thời không hung ác hả? So với trạng thái ban đầu của cây thì như thế nào? Tôi đã nhìn thấy hình ảnh cơ thể của thực vật năm đó. Vào thời điểm đó vẫn còn soát bình. Một, nó có thể muốt chửng một người chỉ trong một ngụm. Một, xua ping, đại khái là dùng một số lượng lớn bài viết để tấn công máy chủ. Nó giống spam bài viết á, nhưng linh thực Tiểu Thời nhìn không hung dữ. Đứng bên cạnh chủ nhà thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Từ lúc Bạch Phỉ giới thiệu Tiểu Thời với khán giả, Tiểu Thời cứ dựa vào lòng bàn tay anh. Xem ra nó thật sự có chút xấu hổ. Cái dạng này thật đúng là một chút cũng không nhìn ra được sự điên rồ của một tuần trước. Đừng bị tên của thực vật dọa sợ. Cây ăn thịt không dọa người như vậy. Cũng không đáng sợ như vật. Mọi người xem Tiểu Thời không phải rất đáng yêu sao? Bạch Phỉ thuận tay vuốt cái đầu xù xù của Tiểu Thời. Đáng yêu. Từ khi đến vườn bách thảo cùng Bạch Phỉ, Diệp Hoài vẫn luôn giả chết trong chậu hoa thì nghe thấy lời khen này. Không nhịn được, làm gì có ai dễ thương hơn anh được. Không đúng, thì ra từ đáng yêu của Bạch Phỉ không phải dùng để khen ngợi anh. Diệp Hoài không quan tâm có phải đang livestream hay không. Anh rút toàn bộ cơ thể ra khỏi mặt đất, lắc nhẹ, dẫm lên hai chiếc lá nhỏ màu trắng tiến vào phòng livestream. Vãi, tôi không bị hoa mắt chứ. Cây sinh học thế giới của chủ nhà đang đi tới. Cái này bây giờ đã được sửa đổi sao? Còn có loại chức năng này. Trời ơi, dễ thương quá. Nhìn xem nó với anh trai của mình đang so tâm sao? Ahhh, phát ra tiếng gáy. Tại sao cây sinh học thế giới của tôi không có tính năng làm nũng này? Đáng ghét quá, thật đố kỵ với chủ nhà mà. Bạch Phỉ có chút kinh ngạc khi Diệp Tử đi tới trước màn hình. đành phải cân nhắc lời giới thiệu với khán giả trước màn hình. Đây là lễ vật của đại hoàng tử lúc đó. Mọi người đều biết rồi. Có lẽ trong hình dạng hạt giống đã bị ô nhiễm quá nhiều, cho nên sinh ra hiện tượng dị hóa. Nói tóm lại, bây giờ có thể thấy nó có thể chạy, nhảy, lăn và bán manh. Có thể là do dị hóa mà sinh ra. Tôi muốn xin lỗi đại hoàng tử. Không nên nói anh đưa lễ vật nghèo kết hủ lậu. Hai, hỏng và không tốt. Nhìn xem nó mới dễ thương làm sao. Hai, chi ong xoan là một từ tiếng Trung có nghĩa là người nghèo hoặc cực kỳ nghèo. Ngày xưa nó được dùng để chỉ học giả nghèo. Trên thế giới có rất nhiều quả bóng sinh học cây thế giới. Vì cái gì tôi không thể có thêm một quả bóng sinh học cây thế giới dị hóa? Nói đến dị hóa, cây sinh học thế giới bị dị hóa có thực sự chỉ biết làm nũng dễ thương thôi không? Nói không chừng nó sẽ giống như những loài thực vật dị hóa khác trong vườn bách thảo. Có những bộ phận kỳ lạ và những dây leo xấu xí. Diệp Hoài vừa duỗi lá vừa quan sát đạn mạc trên màn hình. Dây leo xấu xí. Diệp Hoài duỗi lá cây ra chặn những câu đó để Bạch Phỉ không thể nhìn thấy. Dây leo của anh không xấu xí. Nhưng đạn mạc cuộn lên trên. Chỉ có thể chặn được một lúc. Sau lại lộ ra. Cho nên từ góc nhìn của Bạch Phỉ, hắn nhìn thấy Diệp Tử đang duỗi lá ra, vụng về chặn những lời đó. Khi nhìn thấy từ này là gì, Bạch Phỉ nhịn không được mà bật cười. Không nghĩ tới Diệp Tử lại yêu cái đẹp. Không thể chấp nhận người khác gọi nó là xấu xí. Bạch Phỉ không nhìn nổi Diệp Tử chân ngắn nhảy nhót trước màn hình. Liền nâng nó lại gần hơn và nói với khán giả. Hiện tại, dị hóa của nó là thích bán manh. Và thích bám lấy tôi mỗi ngày. Về phần liệu nó có phát triển bất kỳ chức năng mới nào trong tương lai hay không, tôi không biết. Bạch Phỉ không có ý định giấu giếm sự thật trước mặt khán giả rằng Diệp Tử sẽ biến đổi dây leo bất thường. Nhưng hắn cảm thấy nói ra điều đó rất phiền phức. Làm không tốt sẽ lấy Diệp Tử từ tay hắn đem về nghiên cứu mất. Để tránh rắc rối này, Bạch Phỉ quyết định livestream từng chút một. Bám dính. Trong lúc nhất thời, tôi không biết nên ghen tị với chủ nhà hay ghen tị với Diệp Tử. Ngủ có bám dính không? Lầu trên phát hiện trọng điểm. Hu hu hu, tôi cũng muốn ngủ với tiểu ca ca. Hãy cho tôi một cơ hội để được ngủ với ca ca. Đạn mạc dần dần méo mó. Bạch Phỉ không biết làm thế nào mà đột nhiên biến thành loại phong cách này. Bạch Phỉ, Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Ban cảnh cáo nha, chấm, lúc này mới khiến phong cách của phòng livestream bị kéo trở lại. Có điều nuôi con hàng ngày. Chiêu chiêu, ba, nếu có thêm một vài nhóc linh thực trong vườn bách thảo thì tốt quá. Ba, siang siang hương thơm, thơm tho, ngon, thơm ngon, ngon miệng, ưa chuộng, được hoan nghênh, nhang, hương để đốt, tôi không biết nên để nghĩa nào luôn. Tôi có tra thêm được một nghĩa là chiêu. Kiểu trồng cây nuôi con chiêu chiêu xả stress. Tôi thấy cũng khá phù hợp nên bê vào luôn. Nuôi cây non cũng chiêu mà. Diệp Tử trông cũng khá ngộ nghĩnh. Nhóc con thì nên chơi cùng nhóc con. Nhìn thấy đạn mạc mới nhất. Nhắc nhở Bạch Phỉ. Hắn đem Tiểu Thời và Diệp Tử lại đây chính là để chúng tự tìm bạn bè để chơi. Thay vì bám dính vào hắn ở đây. Vì thế hắn nhấc Diệp Tử lên. Ném vào tay của Tiểu Thời. Hai đứa tự mình đi chơi đi. Diệp Hoài vừa mới nằm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay Bạch Phỉ. Anh cứng người đứng dậy ngay lập tức. Cảm thấy lòng bàn chân cũng cứng đờ như vậy. Tiểu Thời và Diệp Hoài nhìn nhau. Cả hai đều có biểu cảm không muốn ở cạnh nhau. Ngay khi Diệp Hoài rời khỏi bên người Bạch Phỉ. Anh thu hồi sắc mặt đáng yêu. Nhanh chóng thay thế bằng một biểu cảm lạnh lùng. Từ hai phiến lá có thể nhìn ra được kháng cự. Mặc dù Diệp Tử rất nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng Tiểu Thời cảm giác như đang cầm một tôn đại Phật. Nhất là Diệp Tử ngồi trong lòng bàn tay nó, dễ quấn chặt vào nhau. Nói với nó, cách hắn xa một chút. Tiểu Thời sững sờ, đối phương đang nói chuyện với nó bằng ngôn ngữ thực vật. Với giọng điệu lạnh lùng ra lệnh, ta không, Tiểu Thời từ chối. Lạnh lùng nói với Diệp Hoài. ngươi mới cần phải tránh xa hắn. Nói rồi ném Diệp Hoài xuống, chạy theo Bạch Phỉ. Nó định nói cho Bạch Phỉ biết, hắn đang mang theo một loại thực vật ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Lúc này Bạch Phỉ đã đến vườn hoa hồng, chuẩn bị tiêm dịch nuôi dưỡng chứa tinh thần lực của mình vào hoa hồng. Trên thực tế, sau 2 tháng được hắn chăm sóc, nồng độ ô nhiễm trong vườn bách thảo đã giảm xuống rất thấp. Ngay cả Lan Khê trước đó cũng nói rằng có lẽ là do sự yêu thích của thực vật đối với hắn, nên chúng thải ra ít ô nhiễm hơn. Nhưng khi hắn nhìn thấy tờ xét nghiệm của viện nghiên cứu một tuần trước, hắn có lý do để nghi ngờ rằng hắn có thể là một nguồn thanh lọc đi động. Điều quan trọng nhất trong việc trồng hoa hồng là xới đất và giữ độ ẩm cho đất. Bạch Phỉ hướng dẫn cách trồng hoa hồng trong phòng livestream. Mặc dù lúc này hoa hồng vẫn cao, nhưng không vật gì lạ nhô ra từ nhị hoa nữa. Và màu sắc của cả cành và hoa cũng gần như trở lại màu ban đầu. Thật là một khung cảnh bình dị. Không ngờ có một ngày tôi được chữa lành nhờ buổi livestream của vườn bách thảo. Ai mà ngờ tôi lại mơ có một ngày được bước chân vào vườn bách thảo. Nằm mơ một lần, Bạch Phỉ vẫn đang cắt tỉa những cành hoa hồng thừa. Ngước mắt lên thì thấy Tiểu Thời thở hổn hển chạy tới. Cũng không thèm nhấc mí mắt lên nói. Mới chơi được bao lâu đâu? Hay là muốn đến chơi với hoa hồng? Tôi, ngay khi Tiểu Thời vừa mở miệng, chợt phát hiện bầu trời đột nhiên tối sầm xuống. Sự thay đổi kỳ lạ của thời tiết khiến Bạch Phỉ dừng công việc đang làm và nhìn lên bầu trời. Chấm, không biết như thế nào mà có một màn sương đen lớn như mây đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Ngay phía trên đầu họ, nó không ngừng bay ra, ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng ngưng tụ thành một màu đen không rõ ràng. Và nó bắt đầu từ từ hạ thấp xuống. Đây là ô nhiễm xâm nhập. Không biết lại là khu vực bị ô nhiễm nào đi qua vùng ô nhiễm tập trung đang bị ngăn chặn để giải phóng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ô nhiễm ở vườn bách thảo đang giảm dần. Điều quan trọng nhất là còn có một linh thực bị ô nhiễm cấp 2 đang trong quá trình thanh lọc. Chỉ có một mình chủ nhà trên vườn bách thảo. Quá nguy hiểm. Kaka, chạy mau, trở về trước đã. Bạch Phỉ đại khái hiểu được tình hình lúc này là gì thông qua đạn mạc. Chạy thì không thể chạy. Hắn vất vả trồng được một khu vườn. Nếu chạy sẽ mất hết trong một đêm. Bất kỳ ai để lãng phí 2 tháng làm việc chăm chỉ của hắn đều là kẻ thù của Bạch Phỉ. Bạch Phỉ đứng ở giữa vườn hồng không nhúc nhích. Mọi người trong phòng livestream đều lo lắng. Ngay khi sương đen sắp xâm nhập vào cành hoa hồng và nuốt chửng mọi thứ trên mặt đất, mọi người nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh thẫm đột nhiên phát ra từ cơ thể Bạch Phỉ. Nhanh chóng lan ra toàn bộ vườn hoa hồng như thủy triều. Xuyên qua màn sương đen dày đặc, nó dần dần tan biến thành một màu xanh như nước biển. Mọi thứ trước mặt đều chìm trong ánh sáng xanh. Khán giả trước màn hình dường như đang đắm chìm trong đó và được chữa lành. Một lúc sau họ mới tỉnh lại. Một lần nữa, khiếp sợ soát bạo màn hình. Lần này, số lượng đạn mạc đáng kinh ngạc đủ để làm tê liệt toàn bộ phòng livestream. Cách chương.